Chương 20, Lâm Sảo Muội Muội. Trường Bình huyện ở vào Tam Sơn thành phố phía đông, kề bên Đông Hải. Tam Sơn thành phố duy nhất phi trường quốc tế an vị hạ xuống Trường Bình huyện cạnh biển, bởi vậy toàn thể phát triển kinh tế trình độ ở Tam Sơn thành phố 5 khu 8 huyện bên trong nằm ở trung đẳng thiên tiếp nước Bình. Hổ tử nhà ở Lâm Hải trấn Tiểu Tự thôn, cái này Tiểu Ngư thôn khoảng cách Trường Bình thị trấn còn có hơn 20 km. Hạ Nhược Phi từ xe đứng ra, trực tiếp lấy 200 nguyên gia ca bao cái xe taxi, thẳng đến Tiểu Tự thôn mà đi. Hạ Nhược Phi đối với hổ tử gia tình huống cu nở dê là hiểu khá rõ. Hổ tử phụ thân là một cái truyền thống ngư dân, 10 năm trước một lần ra biển thời điểm tao ngộ bão, liền lại cũng không trở về nữa. Sau đó cái này ra liền rửa cả vào hổ tử mâu thân làm cho người ta tu bổ lưới đánh cá, đánh làm công công tiếp tục chống đỡ. Sau đó hổ tử hy sinh, càng làm cho cái gia đình này cho căn áo rách, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mới sẽ ở trong lòng mang theo vô hạn cảm giác cái nấy. Xe taxi ở cửa thôn dừng lại, Hạ Nhược Phi thanh toán xe tư chi sau, liền xuống xe hướng về thôn đông đầu hổ tử ra cất bước đi đến. Hắn khóa màu đen quân dụng tay mải, trong tay mang theo một cái túi ni lông lớn. Dù sao cũng là đến bái phòng trưởng bối, tay không tới cửa khẳng định là không tốt, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ra ngoài trước liền xếp ở và ho một đại túi linh đồ không gian sản xuất rau dưa. Cái này ven biển thôn trang nhỏ bên trong. Trong không khí đều mang theo từng tia hải mùi tanh, Hạ Nhược Phi nghĩ đến lập tức liền năng lực hổ tử mẫu thân giải trừ ốm đau, tâm tình vừa kích động lại chờ mong, bước chân cu nở dê không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Đang lúc này, phía trước cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Một người tuổi còn trẻ giọng cô gái nói, Trung Cường ngươi muốn làm gì tránh ra cho ta. Hạ Nhược Phi nhíu nhíu mày, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một cái chọc lấy nước cô nương, ở trước mặt nàng ba cái tiểu thanh niên ngăn đường đi của nàng. Cô nương kia khoảng chừng 17-18 tuổi, ăn mặc một mạc màu trắng tê tuất, một cái màu xanh lam quần jean tẩy đến đã hơi trắng bệnh. Thế nhưng phổ thông ăn mặc vẫn như cũ khó nén na nở dê trời sinh quyến rũ, lồi lõm có hứng thú vóc người mặc dù là ăn mặc giá thấp nhất tê tuất cu nở dê vẫn như cũ tràn ngập sức mê hoặc. Khuôn mặt của nàng cu nở dê 10 phân tinh xảo, nhàn nhạt lông mày hạ là một đôi phảng phất biết nói trong veo mắt to, màu hồng nhạt cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng mím môi. Bởi vì nấu nước duyên cớ, na nở dê mặt đỏ bừng bừng, trên trán còn mang theo đếm đầy mồ hôi hột, làm cho người ta một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Ba người làm bên trong cầm đầu cái kia nhuộm một đống lông xanh người trẻ tuổi cợt nhà địa nói rằng, xảo nhi, đừng như thế hung mà ta không ý tứ gì khác. Đã nghĩ mời ngươi cùng đi thị trấn đùa nghịch. Cái kia gọi xảo nhi cô nương nói một cách lạnh lùng, không có hứng thú tránh ra Trung Cường đụng vào một mũi hôi nhưng không chút nào tức giận, vẫn như cũ cười hì hì nói, vậy chúng ta đi cạnh biển căng gió a ta vừa mua xe mới, có muốn hay không thử xem ta đều nói rồi không có hứng thú lại không để cho mở ta gọi nhân dô y xảo nhi răng bạc vi cắn, trừng mắt lạnh leo nói, gọi nhân Lâm Sảo. Ngươi cu nở dê quá ngây thơ đi Tiểu Tự thôn ai dám quản Cường ca sự tình A. Trung Cường một cái tùy tùng cười lạnh nói. Một cái khác tùy tùng cu nở dê nói rút vào, Lâm Sảo, Cường ca coi trọng ngươi, đó là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí đừng cho thể diện mà không cần A. Đúng rồi, nghe nói ngươi mẹ bệnh đến thật nghiêm trọng ngươi nếu như theo chúng ta Cường ca, nói không chắc Cường ca một cao hứng, liền giúp ngươi mẹ ra biên xem bệnh đây. Trung Cường cười híp mắt gật đầu nói, vậy khẳng định nha Sảo Nhi. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta, ngươi mẹ bệnh ta bỏ tiền trị nói xong, Trung Cường lên trước một. Bước liền muốn đi kéo Lâm Sảo tay, Lâm Sảo sợ đến hoa dung thất sắc. Ngay ở Trung Cường nhanh tay muốn đụng tới Lâm Sảo thời điểm, một bàn tay lớn thật chặt nắm lấy Trung Cường cổ tay, dường như thiết cô giống như vậy, Trung Cường nhất thời đau đến hoa hoa kêu lớn lên. Người đến chính là Hạ Nhược Phi. Trên thực tế, Hạ Nhược Phi khi nghe đến cái kia tùy tùng gọi ra Lâm Sảo tên của, sắc mặt cũng đã lập tức trở nên lạnh, sau đó nhanh chân chạy tới. Bởi vì, hổ tử nguyên danh gọi là Lâm Hổ, mà gia đình hắn còn có một người muội muội, tên liền gọi là Lâm Sảo. Hơn nữa, Hạ Nhược Phi biết, toàn bộ Tiểu Tự thôn cũng chỉ có hổ tử ra bởi vì kinh tế thực sự là khó khăn, vì lẽ đó không có thông hệ thống cung cấp nước uống. Cô nương này tên là Lâm Sảo, hơn nữa còn đang nấu nước, thân phận đã không cần nói cũng biết. Ngươi rất sao ai vậy mau buông tay đau chết lao tử. Trung Cường nhẹ răng trợn mắt địa kêu lên. Hạ Nhược Phi hừ lạnh một tiếng, buông tay ra đồng thời nhẹ nhàng vãng trước đưa tới, Trung Cường nhất thời đặt mông ngồi trên mặt đất. Trung Cường đứng dậy tàn bạo mà trừng mắt Hạ Nhược Phi, cắn răng nói, người ngoài thôn, dám ở chúng ta tiểu tự thôn hung hăng, người lá gan không nhỏ a. Hạ Nhược Phi trên mặt mang theo một tia nụ cười lạnh lùng, lạnh nhạt nói, nhân lúc ta tâm tình cũng không tệ lắm, lập tức biến mất cho ta. Hạ Nhược Phi vừa nãy cái kia một hồi lư cờ tay rất lớn, để Trung Cường ít nhiều có chút kiêng kỵ, nhưng câu nói này lại lập tức làm tức giận hắn. Trung Cường nghĩ đến đây là tiểu tự thôn, hơn nữa phía bên mình còn có ba người, sợ cái cầu A càng ngày càng bạo, Trung Cường gắt một cái chi sau, kêu lên, thảo thật coi mình là khỏa hành tiểu huy, đại mau, cho lão tử đánh hắn. Tiếng nói vừa dứt, ba người đồng thời khí thế hùng hổ địa nhằm phía Hạ Nhược Phi. Một bên Lâm Sảo không nhịn được kêu lên sợ hãi, vì là vị này trượng nghĩa ra tay người trẻ tuổi cảm thấy mười phân lo lắng. Bất quá tiếng kêu sợ hãi của nàng chỉ phát sinh một nửa liền im bặt đi, miệng còn trương đến lớn lớn, chính mình cu nở dê hồn nhiên không hay. Bởi vì cơ hồ chính là trong nháy mắt, Lâm Sảo thậm chí chỉ là cảm thấy hoa mắt, căn bản không thấy rõ Hạ Nhược Phi động tác, sau đó liền nhìn thấy Trung Cường ba người trực tiếp bay ra xa 4-5 mét, nặng nề lạc ở trên mặt đất, không được địa kêu rên. Hiển nhiên ba người đều bị thương không nhẹ. Hạ Nhược Phi hơi nhếch khóe môi lên một cái độ cong, trong lòng nói rằng, sức mạnh cùng tốc độ đều so với trước đây tốt hơn rất nhiều a, cái kia cánh hoa thực sự là thứ tốt, hắn lại như là một kiện rất không đáng chú ý sự tình như thế, nhẹ nhàng vỗ tay một cái trên cũng không tồn tại cho bụi, đi tới Lâm Sảo trước mặt, trong mắt lóe ra một tia quan ái vẻ mặt, hỏi, ngươi không sao chứ? Lâm Sảo này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, không sự không sự, cảm tạ ngươi a. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói rằng, không sự liền đi đi, ta tiễn ngươi trở lại. Nói xong, cu nở dê không có chừng cầu Lâm Sảo đồng ý, liền đem trong tay mình chứa siêu cấp rau dừa túi ni lông kín đáo đưa cho Lâm Sảo, sau đó trực tiếp bước lên cái kia đám nước, hướng về hổ tử ra nhanh chân đi đi. Lâm Sảo nhìn một chút trên đất Trung Cường ba người, trong mắt lóe ra một vẻ lo âu, na nở dê cắn răng bước nhanh đuổi tới Hạ Nhược Phi. Lâm Sảo nhìn thấy Hạ Nhược Phi dễ dàng chọc lấy nước, căn bản không có hỏi mình liền trực tiếp hướng về nhà của chính mình đi đến, không nhịn được tò mò hỏi, ngươi làm sao ngươi biết nhà ta ở nơi đó đây? Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn về Lâm Sảo khẽ mỉm cười, nói rằng, ta không chỉ biết nhà ngươi ở nơi đó đây, ta còn biết ngươi gọi Lâm Sảo, năm nay 18 tuổi, ngươi thích ăn nhất sô-cô-la, sùng bái nhất minh tinh là thái y. Lâm Hạ Nhược Phi nói rồi một đại thông, Lâm Sảo cả người đều nghe mông, ngơ ngác mà đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu. Đột nhiên trong đầu né qua một đạo linh quang, nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lúc này Na Nở Dê mới phát hiện Hạ Nhược Phi đã chọc lấy nước đi xa. Lâm Sảo vội vã bước nhanh đuổi tới, một bên bước chậm vừa nói, ngươi là Nhược Phi cả có đúng hay không?